Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 152, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần một đứa con trai để thừa kế gia sản nên mẹ cô ấy mới cố sinh thêm con trai. May mắn thay, bà đã sinh được con trai ngay lần đầu nhìn đấy mà xem. Lần này ba mẹ cô xảy ra chuyện thì điều đầu tiên họ làm cũng là bảo cô ấy đưa em trai rời xa quê hương để lánh nạn. Nghe đối phương hỏi, Thẩm Mỹ Vân lắc đầu. Tôi chưa nghe ba mẹ tôi nói thế. Sự thật là, ít nhất là trong ký ức cô nhận được, chưa từng nghe thấy Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà có ý định sinh đứa con thứ hai, càng không nhắc đến việc sinh con trai. Về điểm này, có thể nói ba mẹ cô rất cởi mở. Lời nói của Thẩm Mỹ Vân vừa dứt, những người xung quanh, đặc biệt là các thanh niên trí thức nhìn cô bằng ánh mắt có phần ngưỡng mộ. Nếu cô là con một, ba mẹ cô rất yêu thương và chiều chuộng cô nhỉ? Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng vậy, Vân Mộng Hạ Vũ, ba mẹ cô đã trao cho cô tất cả những gì họ có thể. Cho dù là về tinh thần hay vật chất, chắc chắn là cả hai mặt. Trong mắt ba mẹ, cô luôn là người đứng đầu. Nghe vậy, Chu Vệ Dân động lòng, đánh tiếng thăm dò. Nếu ba mẹ cô yêu thương cô như vậy, tại sao lại để cô xuống nông thôn? Còn mang theo một đứa con gái, đây đâu phải là biểu hiện của sự cưng chiều. Theo như anh ta biết, ở trong thành phố Bắc Kinh, những bậc ba mẹ cưng chiều con cái, phần lớn đều sắp xếp đường lui cho con cái trước. Hoặc là nghỉ hưu sớm nhường việc cho con cái, hoặc là sắp xếp người con có thể kết hôn. Nói thật, những gia đình có thể không phải xuống nông thôn thì cơ bản sẽ không sắp xếp cho con cái xuống nông thôn chịu khổ. Thẩm Mỹ Vân mỉm cười nhẹ, không trả lời, mím môi hỏi ngược lại. Thanh niên tri thức Chu, khi ra ngoài anh mang theo bao nhiêu tiền? Chu Vệ Dân nghe vậy, nhíu mày theo bản năng. Sao tôi có thể nói với cô chuyện này được? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Còn ba ban nhà kết Chu Cua Cai Xuyên Ve Tháp Niên 70. Chương 152. HTML. Thẩm Mỹ Vân cười khẩy. Chu Vệ Dân vẫn chưa hiểu. Tiếp đó, anh ta nhanh chóng phản ứng lại, hiểu ý của đối phương. Anh ta lập tức có chút tức giận. Thanh niên tri thức Thẩm, cô không muốn trả lời thì không cần trả lời. Tại sao phải như vậy? Anh không muốn nói cho tôi biết anh mang theo bao nhiêu tiền khi ra ngoài. Vậy việc ba mẹ để tôi xuống nông thôn, tại sao tôi phải nói với anh? Anh thấy đấy, thanh niên tri thức Chu, đây là sự trao đổi công bằng, không phải sao? Thẩm Mỹ Vân ngay cả khi phản bác cũng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta không thể phản bác. Sắc mặt Chu Vệ Dân lập tức không tốt, tức đến mức toàn thân run rẩy. Thẩm Mỹ Vân sớm đã phát hiện ra, từ khi đối phương biết Miên Miên là con gái chứ không phải em gái cô, thì ánh mắt của đối phương khi nhìn cô đã mang theo vài phần soi mói rõ ràng. Ánh mắt này, Thẩm Mỹ Vân đã nhìn thấy nhiều ở kiếp trước. Vì vậy, cô hiểu rõ hơn ai hết. Thẩm Mỹ Vân phản bác một câu không nặng không nhẹ, xung quanh lập tức im lặng. Sao cô lại dám nói như vậy? Anh xem, anh không muốn nói cho tôi biết bí mật của anh, thì tôi cũng không muốn nói cho anh biết bí mật của tôi, rất công bằng. Không phải sao? Chỉ là, tại sao sắc mặt của thanh niên tri thức Chu lại khó coi như vậy? Thẩm Mỹ Vân giữ nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như ngọc, hỏi thẳng thắn. Câu hỏi này vừa được nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn vào Chu Vệ Dân. Sắc mặt khó coi của Chu Vệ Dân còn chưa kịp thu lại, tức giận muốn phản bác, nhưng lại phát hiện không có gì để phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì những gì Thẩm Mỹ Vân nói đều là sự thật. Anh ta không muốn nói cho đối phương biết số tiền mình mang theo trên người, thì đối phương cũng không muốn nói cho anh ta biết lý do tại sao cô xuống nông thôn. Rất công bằng, không phải sao? Nhưng tại sao lại tức giận như vậy? Cách chương.